Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, lập lời thề. Đại nhân, người chết khi còn sống khuôn mặt mỹ lệ, chân dài, eo nhỏ, phù hợp sở châu mỹ nữ tiêu chuẩn, khả năng này cũng là hung thủ khóa chặt mục tiêu phương hướng. Người chết khi còn sống đã từng bị cường bạo, mà lại thi bảo người cùng với tàn bạo. Chúng ta suy đoán người chết là bị tươi sống hành hạ chết, sau đó bị vứt xác trong sông. Trên thân nhiều chỗ máu ứ động cùng dấu răng. Thi bảo người tại hành hung thời điểm cần phải ở vào trạng thái điên cuồng. Chúng ta suy đoán hoặc là hung thủ là cái tâm lý vặn vẹo biến thái, hoặc là hắn lúc trước ở vào tinh thần rối loạn trạng thái. Tiến một bước chiều sâu khám nghiệm tử thi, Lục Xanh lạnh lùng xoay người, một thân sát ý như thực chất giống nhau phun ra ngoài. Ta muốn đem cái kia hỗn đản nghiền xương thành cho. Tôn Du, mang ta đi thi thể phát hiện địa phương. Lục Xanh đám người đi tới phát hiện thi thể Khải Minh. Dòng sông vực, thời khắc này bên bờ đã vây không ít bách tính. Xa xa, thê lương tiếng khóc từ bờ sông truyền đến. Lục Xanh dừng chân lại, nghi ngờ nhìn về phía đi tới nguyên bản bảo hộ hiện trường huynh đệ. Tình huống như thế nào? Bái kiến tổng giáo đầu, là người chết phụ mẫu lần nữa khóc nữ nhi. Nhà bọn họ một trai một gái. Hoa Nguyệt Dung tại bọn hắn 10 dặm 8 hương đều là phải tính đến mỹ nhân. Nguyên vốn đã cho nữ nhi tìm người trong sạch, lại không nghĩ phát sinh chuyện như vậy. Đang lúc nói chuyện, thút thít hai vị lão nhân tựa hồ phát hiện Lục Xanh đám người. Cuống quýt gạt mở đám người hướng Lục Xanh đánh tới. Huyền Thiên Vệ đang muốn ngăn cản, lại bị Lục Xanh quát bảo ngưng lại. Đại nhân, ngài là Huyền Thiên Phủ đại nhân đúng không? Con gái chúng ta là thế nào không có? Làm sao không có a? Ai hại nàng? Đến cùng là ai như thế hung ác trái tim? Nhìn xem hai cái tóc trắng xóa lão nhân, ánh mắt của bọn hắn đã khóc đến sưng đỏ. Thanh âm khàn khàn hô lên tê tâm liệt phế, lời nói đều như là bệnh nguy kịch cừu non tiếng kêu. Nguyên bản thốt ra lời an ủi ngữ, làm thế nào cũng nói không nên lời. Lục Xanh biết, hai lão nhân này muốn không phải cái gì lời an ủi. Bọn hắn muốn là Huyền Thiên Phủ thay bọn hắn giải oan, thay bọn hắn tìm lại công đạo. Hai vị lão nhân ra, xin đứng lên tới. Lục Xanh, tại hai cái già người trong tay không có nửa điểm tác dụng. Bọn hắn phảng phất đã chìm vào đến chính mình trong bi thương. Không ngừng nói khuê nữ của mình tốt bao nhiêu, nhiều quan tâm người, mà bây giờ, nhưng lại chết bao nhiêu thảm. Lục Xanh nhẹ nhàng đem hai vị lão nhân đỡ dậy, trịnh trọng nhìn xem hai tấm đã vặn vẹo gương mặt. Ta cam đoan, trong vòng một tháng đem hung thủ trói lại, vô luận hắn là ai, ta tuyệt không nhân nhượng. Thật, cái này lời nói, tựa hồ để hai cái lão nhân hoàn hồn. Trừng mắt đã cơ hồ không mở ra được con mắt, trơ mắt nhìn Lục Xanh. Vị đại nhân này, ngài nói lời, giữ lời a, giữ lời. Cái này lời nói là Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Lục Xanh nói. Nói xong, nâng người lên cán, nhìn qua nơi xa không ngừng súng lại bách tính, còn có một đám đỏ hồng mắt Huyền Thiên Vệ. Chư vị huynh đệ, Sở Châu bách tính, cái hứa hẹn này ta nói ra khỏi miệng, nếu như trong vòng một tháng không phá được án, bản quan tự mình cho các ngươi bàn giao. Huyền Thiên Vệ nghe lệnh, ti hạ tại. Rầm rầm, mấy chục Huyền Thiên Vệ cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Bản quan đối với bách tính hứa hẹn là trong vòng một tháng, nhưng đối với yêu cầu của các ngươi trong vòng nửa tháng, như không phá được án, Huyền Thiên Phủ trên dưới mất hết mặt mũi, chư vị chỉ sợ cũng không mặt mũi gặp lại Sở Châu phụ lão. Từ lúc khoảnh khắc, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, không phá án này thề không bỏ qua, như có lười biếng chậm công người, nghiêm trị không tha, ti hạ tuân mệnh. trấn an được bọn hắn, làm tốt giải quyết tốt hậu quả xử lý. Tôn Du, các ngươi theo ta đi. Lục Xanh nói xong, mang theo Tôn Du đám người hướng bên trên du tẩu đi. Đại nhân, ngài vì sao muốn trước mặt mọi người hướng bách tính làm ra cam kết như vậy? Ngài đã từng dạy bảo qua chúng ta, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn liền không nên tùy tiện hứa hẹn. Mất tin chính mình là nhỏ, mất tin thiên hạ là lớn. Trước đó trên hội nghị cái anh nói cái chủng loại kia khả năng cũng không phải là không có. Nhất là hôm nay, tại các huynh đệ hộ tống về sau, đối phương xác thực không còn có xuất thủ. Nhìn, tựa hồ bọn hắn tại lui tránh danh tiếng, nhưng là xoay tay một cái, bọn hắn liền đem bị cướp tân nương tử thi thể cho đưa tới. Cái này nhiều ít có ra oai phủ đầu thành phần ở bên trong. Cùng huyền thiên phủ khiêu chiến khả năng đã đề cao đến 3 thành. Mà ta trước mặt mọi người làm ra hứa hẹn, trong vòng 1 tháng nếu như không phá được án, ta chỉ có tự nhận lỗi từ trước đầu này. Ta chính là hy vọng có thể lấy này xúc động đối phương bắn ngược, chủ động lộ ra chân ngựa. Nhưng là, còn có một loại có thể là đối phương từ đây hành quân lặng lẽ ẩn nấp, ngồi chờ chúng ta trong vòng 1 tháng không cách nào phá án mà đạt thành mục đích. Lục Xanh dừng lại bước chân, quay đầu lại chăm chú nhìn Tôn Du. Nếu như là loại khả năng này, cũng là chúng ta vui lòng nhìn thấy. Bọn hắn hành quân lặng lẽ, cái kia trong 1 tháng này liền sẽ không có hay không cô bách tính bị hại. Thế nhưng là, đại nhân, ngài thật muốn tự nhận lỗi từ chức a? Ta tự nhận lỗi từ chức, hoàng thượng sẽ đáp ứng a? Lục Xanh cười cười, quay người đi thẳng về phía trước, mà sau lưng Tôn Du lập tức giật mình, nhìn xem Lục Xanh bóng lưng lại một lần nữa lộ ra thán phục ánh mắt. Đại nhân không hổ là đại nhân, trong chớp mắt liền đã đứng ở thế bất bại. Đối phương xuất thủ, như vậy liền sẽ bị đại nhân nắm được cán cơ hội. Không xuất thủ, bách tính được 1 tháng an bình, vô luận như thế nào tính, đều kiếm bộn không lỗ. Một đoàn người nhanh chóng thuận theo Khải Minh trên sông Du tìm kiếm. Kỳ thật trước đó, Tôn Du đã phái các huynh đệ dọc theo sông tìm kiếm dấu vết để lại. Sở dĩ trên đường đi Lục Xanh thường xuyên có thể nhìn thấy top 5 top 3 huyền thiên vệ thân ảnh xuất hiện tại bờ sông hai bên, ước chừng qua 2 canh giờ, đột nhiên đại đội nhân mã thẳng đến Lục Xanh đám người mà tới. Đại nhân, tìm được, tại Khải Minh trên sông Du, lại phát hiện 6 cỗ lõa thi, chúng ta đã tìm được vứt xác địa điểm. Trừ mấy chỗ dấu chân cùng lôi kéo vết tích bên ngoài, lại không cái khác tung tích. Cảnh khuyển tìm tòi nhanh 1 canh giờ, tại trong rừng rậm đẩy vào không đến 3 dặm liền lạc mất phương hướng, chỉ có thể nguyên địa đảo. Điều này nói rõ đối phương đối với chúng ta cảnh khuyển làm tính nhắm vào ứng phó thủ đoạn. Bọn hắn rất chuyên nghiệp. Lục Xanh đi vào hiện trường. 6 cỗ lõa thi đã bị huyền thiên vệ vớt ra đắp lên đầu vải trắng. Lục Xanh từng cái kiểm tra đi qua. Những cô gái này tử trạng cùng nguyên nhân cái chết cùng Hoa Nguyệt Dung cơ hồ nhất trí. Liên liên tử vong thời gian cũng ăn khớp, có thể kết luận vì cùng một chỗ bị giết. Mà lại trừ những này còn có một cái điểm giống nhau. Những cô gái này thân cao đều cơ hồ nhất trí. Chân dài, eo nhỏ, khuôn mặt mỹ lệ, từ điểm đó kết luận, hung thủ tuyển định mục tiêu đặc biệt thích, mang về giao cho phòng khám nghiệm tử thi cẩn thận kiểm tra. Lục Xanh sau khi phân phó xong lại tự mình đi xung quanh tìm kiếm dấu vết để lại. Nơi này là chân trình dãy núi chỗ rừng sâu, trừ chập trùng mây mù vùng núi chính là nhìn không hết đầu rừng rậm. Mà lại từ cây cối mọc cùng khóm bụi gai lộn xộn đến xem, liền xem như tiểu phu, thợ săn đều không có đặt chân qua nơi này. Thế nhưng là, hung thủ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chọn nơi này xem như vứt xác địa điểm. Tôn Du, lưu một bang huynh đệ ở đây phụ cận tìm kiếm, tìm kiếm gần đây phải chăng có người hoạt động dấu hiệu. Ta hoài nghi, hung thủ thế lực hoặc là tổ chức có thể trường kỳ ẩn thân tại phiến rừng rậm này bên trong, chỉ cần tìm được một chút dấu vết, chúng ta dù là thảm thức lục soát cũng nhất thiết phải đem bọn hắn bắt tới. Đúng, một mực tìm kiếm đến trời tối, thực sự là điều kiện không cho phép tình huống dưới, Lục Xanh mới không cam lòng rời đi, mà Tôn Du đã tuyển định 1.000 người mang theo võ trang đầy đủ trang bị tiến vào trong rừng rậm. Chia 100 cái tiểu đội hiện lên thảm thức lục soát hết thảy khả nghi vết tích. Đại nhân, phòng khám nghiệm tử thi bên kia có tin tức mới. Lục Xanh vừa mới trở lại Huyền Thiên Phủ, còn chưa kịp tọa hạ uống một ngụm trà, Chi Chu vội vàng gõ vang môn nói đến. Tin tức gì? Bọn hắn tại người chết dạ dày bên trong phát hiện đại lượng dược chấp. Trải qua nhân viên khám nghiệm tử thi phân biệt, dược chấp này là một loại phi thường cường liệt xuân dược, cái này cũng liền có thể giải thích vì sao người chết rõ ràng là bị thi bảo mà chết, nhưng trên mặt của các nàng lại cũng không có bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, ngược lại có loại quỷ dị phấn khởi biểu lộ. Các nàng ăn vào dược tề lượng đủ để cho bọn hắn dục hỏa đốt người mà chết, coi như cùng người giao hợp đều không làm nên chuyện gì. Dược tề nơi phát ra đâu? Có hay không tính đặc thù? Loại này xuân dược hẳn là kỳ dâm tán, là 15 năm trước tại Sở Châu một cái hái hoa trộm sử dụng. Nhưng là năm đó cái kia hái hoa trộm đã sớm lọt lưới, không chỉ bị quan phủ chém đầu gian chúng, sau khi chết còn bị người bị hại nhà người nhà nghiền xương thành cho. Từ đó về sau, loại này xuân dược lại không xuất hiện. Đại nhân, thật chẳng lẽ chính là hái hoa tặc gây nên? Liền xem như hái hoa tặc, cái kia cũng nhất định không là bình thường hái hoa tặc. Kỳ dâm tán dược tề thành phần có hay không tính đặc thù? Có cái gì thuốc phần là nhân vật đặc biệt hoặc là địa phương đặc thù mới có thể có? Lục Xanh liền vội vàng hỏi. Kỳ dâm tán chủ dược thành phần là một loại tên là Bắc Dương Hoa thuốc. Nhưng là loại này thuốc là quản chế loại dược vật, triều đình mệnh lệnh rõ ràng không cho phép bách tính mua. Loại này thuốc là làm một loại giảm đau loại dược vật. Liền xem như thuốc giám nha tồn lượng đều là cực ít. Chỉ có sinh ra bệnh nan y, chờ chết người mới sẽ phục dụng loại thuốc này làm dịu thống khổ. Mà loại này thuốc cùng với đắt đỏ, dân chúng tầm thường căn bản mua không nổi. Sở dĩ dân chúng tầm thường như được thống khổ không chịu nổi bệnh nan y, hoặc là liền cắn răng chờ chết, hoặc là liền trực tiếp phục thạch tín xong hết mọi chuyện. Đi, chúng ta đi thuốc giám nhà điều tra thêm, nhìn xem có hay không manh mối. Lục Xanh tự mình mang người tới thuốc giám nha. Dù là thuốc giám nha quan viên đều đã tan tầm, cũng tất cả đều trong đêm chạy tới. Tại Lục Xanh hỏi thăm về sau, thuốc giám ti lắc đầu liên tục. Bắc Dương Hoa là triều đình cấm dược, nhưng bởi vì có làm dịu thống khổ cùng ngưng khí treo mạng công hiệu cho nên mới không có triệt để phong cấm. Loại này dược liệu không phải bình thường người có thể trồng trọt. Mỗi một gốc đều phải tại thuốc giám ti đăng ký. Mà mỗi tháng đều sẽ có người tiến hành phúc tra. Tại Sở Châu, trồng trọt Bắc Dương Hoa chỉ có một nơi. Đó chính là quan dược viên. Mà quan dược viên bên trong Bắc Dương Hoa cũng không có gì thất. Mỗi một gốc đều có chỗ cùng đến chỗ. Cũng không có người nào mua qua loại này thuốc a. Lục Xanh nhíu mày hỏi, cho dù có người mua này thuốc, lượng thuốc đều phi thường thưa thớt, nhưng là đại nhân, không phải hạ quan cho đại nhân dội nước lạnh, trên thị trường Bắc Dương Hoa là chúng ta thuốc giám ti ghi chép gấp trăm lần không thôi. Làm, sao nói, chẳng lẽ các người ngồi không ăn bám không thêm vào quản chế à? Đại nhân thứ tội, cũng không phải là chúng ta không muốn quản chế, mà là không thể nào quản chế. Bắc Dương Hoa là cấm dược, bởi vì là cấm dược cho nên cùng với đắt đỏ, trên chợ đen Bác Dương Hoa giá cả là 1 tiền 5 lượng giá cả. Đại nhân ngẫm lại, như thế ngẩng cao giá cả, sao có thể không khiến người ta bí qua hóa liều? Bác Dương Hoa mặc dù đắt đỏ, nhưng trồng trọt cũng không khó. Chỉ cần rải lên hạt giống, cơ hồ không cần quản lý liền có thể có không tệ thu hoạch. Bình dân bách tính có lẽ không có lá gan này, nhưng có chút giang hồ võ lâm nhân sĩ cũng không để ý triều đình chuẩn mực, mà lại như thế bạo lực phía dưới. Thậm chí không ít môn phiệt quý huân đều sẽ vụng trộm trồng trọt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.